Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 561, nghịch ta thì chết là quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với cái chết của Huyền Minh, họ hoàn toàn từ bỏ ý định giết Lâm Mang, biết rằng với sự hiện diện của Long Hồ Sơn, họ không còn cơ hội tiếp tục chiến đấu, chỉ đồng nghĩa với cái chết của chính họ. Mạc Văn Chiêu nhanh chóng rời đi, nhanh hơn Trương Độc Thanh một bước. Trương Độc Thanh với vẻ mặt tức giận, không giấu được lửa giận trong lòng. Lôi, Trương Độc Thanh hét lên, bay lượn lên cao, từ lòng bàn tay của mình phóng ra. Lôi quang, toàn thân bao phủ trong lôi điện kinh khủng. Thiên Tàn lão nhân, thậm chí không dám quay đầu lại, chỉ biết vội vã chạy. Trốn, trong khi đó, chỉ ấn gây chấn động cũng rơi xuống. Lạc Nhất đao bị hất văng ra, bay ngược lại. Lâm Mang nhanh chóng nắm lấy Tú Xuân đao và trong nháy mắt tiến đến. Người của Lạc Nhất đao, phong thần thối, giống như một cước đạp nát núi cao. Lạc Nhất đao hét lên, miệng phun ra máu tươi, mái tóc dài che kín khuôn mặt, cơ thể hắn từ trên cao không ngừng rơi xuống, mạnh mẽ ngã vào mặt đất. Phốc phốc, Lâm Mang đặt chân lên ngực Lạc Nhất đao, Tú Xuân đao trong tay đâm thẳng vào cổ họng hắn. Trong khoảnh khắc này, ý thức của Lạc Nhất đao phục hồi một phần, mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Lâm Mang. Kèm theo tiếng xé thịt và máu, Lâm Mang quét Tú Xuân đao ngang qua đầu. Lạc Nhất đao đầy máu tươi lăn xuống. Điểm năng lượng, 4 triệu. Ngay khi Lạc Nhất đao chết đi, Lâm Mang nắm chặt đao và lao thẳng về phía Thiên Tàn lão nhân. Lúc này, Thiên Tàn lão nhân vừa chịu đựng một đòn ngũ lôi thiên tâm quyết của Trương Độc Thanh, liều mạng chạy trốn với vết thương nặng. Cảm nhận được đao khí sắc bén đang phía sau, toàn thân hắn lạnh toát. Sợ hãi lóe lên trong mắt, Thiên Tàn lão nhân tức giận muốn chửi thề. Tại sao Lâm Mang chỉ đuổi theo mình hắn? Tâm trí chuyển động, hắn đạp mạnh lên mặt đất, nhảy vọt qua hơn 10 trượng. Nhưng ngay sau đó, tiếng nói lạnh như băng phía sau khiến hắn hoảng sợ. Không phải muốn dạy bản quan quy củ sao? Hôm nay bản quan sẽ cho ngươi biết cái gì là quy củ. Thiên Tàn lão nhân cảm thấy tim đập nhanh, sợ hãi, hoảng loạn nói. Chờ đã. Ta nguyện hàng, và rồi hắn im lặng, dừng lại. Lâm Mang vung đao chém ngang, một đao tưởng chừng hời hợt nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Đao pháp này đã hòa nhập với ý chí võ đạo, triệt đề khóa chặt không gian xung quanh. Lâm Mang nói giọng sâu lắng, nghịch ta vong, đây cũng là quy củ. Toàn bộ, thiên hạ quy củ. Thiên Tàn lão nhân, bất ngờ, nhảy lên trời trong một nháy mắt. Đao khí còn sót lại cuốn về phía xa. Chém núi xa xôi thành vụn vỡ. Điểm năng lượng, 2.300.000. Trương Độc Thanh tiến lên, nhìn thi thể của Thiên Tàn lão nhân, âm thầm kinh hãi, hắn ta tự hỏi liệu giao dịch này với Long Hồ Sơn có thật sự không có lợi cho họ hay không. Trương Độc Thanh quan sát Lâm Mang, lắc đầu, Mạc Văn Chiêu đã chạy đi, không ngờ hắn ta lại biết Thiên Long Bát Thức, ta lơ đãng không chú ý, để mất cơ hội bắt được hắn. Hắn ta đã mất tập trung do chú ý vào Lâm Mang và Thiên Tàn lão nhân. Mạc Văn Chiêu không phải là kẻ yếu, đã ngưng hai hoa và tinh thông khinh công, nếu hắn ta quyết tâm chạy trốn, sẽ rất khó đuổi kịp. Lâm Mang cười lạnh và nói giọng lạnh lùng, hắn ta không thể chạy thoát. Hắn ta lấy ra một cái đạn tín hiệu, phi ngư đồ án của Cẩm Y vệ đặc hữu phát nổ trong không trung, làm mặt đất nhẹ nhàng rung chuyển, mảnh vụn đá nhảy múa. Trên đường chân trời, hàng ngàn Cẩm Y vệ và nhiều giang hồ tông sư cùng với người từ mỗi môn phái tụ tập lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại danh thành, nhiều Cẩm Y vệ cũng xuất kích, rục ngựa xông ra. Người quan sát cuộc chiến này chứng kiến đội quân Cẩm Y vệ xông ra thành và không khỏi cảm thấy tâm trạng nặng nề. Trên bầu trời, những đám mây đen dày đặc và nặng nề từ từ di chuyển, mang lại cảm giác u ám như mây đen đang bao phủ toàn thành. Lâm Mang nhảy lên lưng Tỷ Hưu, với vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh điềm tĩnh mà vẫn như tiếng sấm sét gào thét. Hãy san bằng Huyền Vũ chân cung. Vâng, tiếng nói vọng từ rừng núi xung quanh, như tiếng núi vang và sóng biển gầm. Âm thanh vang dội, giống như lũ lụt vỡ đê trào ra. Tại Huyền Vũ chân cung, giang hồ ghi nhận 8 môn phái lớn, trong đó có Huyền Vũ chân cung. Ban đầu, nó được biết đến với tên gọi Huyền Vũ Môn trước khi thay đổi thành Huyền Vũ Chân Cung, nhưng ngày nay, Huyền Vũ Chân Cung lại xuất hiện trong tình trạng rệu rã. Mất đi sự oai nghiêm và uy lực của mình, giống như một đội quân thảo mộc yếu. Ớt, mệnh lệnh được ban hành từ tầng lớp cao cấp của Huyền Vũ Chân Cung, như vậy liền bị phong sơn. Điều này đã tạo nên một chủ đề nóng hổi trong số các đệ tử, nhất là với những người vẫn còn ra ngoài du lịch và chưa trở về. Trong phòng nghị sự của Huyền Vũ Chân Cung, không khí căng thẳng và lo lắng, mỗi người đều có vẻ mặt lo âu, chìm trong im lặng. Cách chương